Chiến thần bất bại, chương 4167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4167 đến bước này, cho dù là trận pháp huyền diệu đến đâu thì cũng trở thành vật vô giá trị trong mắt Tiêu Chính Văn, bởi vì chỉ cần một động tác nhỏ của anh cũng có thể trở thành trận pháp mạnh nhất, ngay cả Tần Lương Ngọc cũng cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh to lớn này. Dường như chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể giam hãm bọn họ ở nơi đây. Cảm giác này giống như cả huyết mạch đều bị khống chế. Mặc dù nói con người là linh vật trong vạn vật, thậm chí còn có thể khiêu chiến với thần vương Đế Tuấn, nhưng huyết mạch của con người luôn thua kém rồng một bậc. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại cho người ta cảm giác bị áp chế, dường như Tiêu Chính Văn lúc này đã hóa thân thành rồng. Đối với người bình thường, cho dù cảnh giới cao đến đâu, sức chiến đấu mạnh đến đâu, trước khi được trời đất công nhận, đều sẽ bị kìm hãm. Đây là loại kìm hãm của trời đất và huyết mạch, nhưng người được trời đất công nhận thì khác, người đó sẽ không phải chịu bất kỳ sự kìm hãm nào, mà ngược lại, còn được trời đất hỗ trợ. Loại hỗ trợ này không chỉ đến từ trời đất, mà còn đến từ thế giới, có thể là một cái cây hay một tảng đá nào đó. Tạm thời vẫn chưa đạt đến trình độ đó, chỉ là chắc không còn lâu nữa. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói, bây giờ, Tiêu Chính Văn chỉ còn một bước nữa là đến cảnh giới quy chân. Nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước để thật sự đạt được cảnh giới đó. Cậu Tiêu, xem ra tu vi của cậu đã suy yếu, nhưng trên thực tế lại càng không thể hiểu được, tựa hồ có cảm giác không thể thăm dò nổi. Trần Huy Tổ nhíu mày nói, lúc này Tiêu Chính Văn cho người ta cảm giác mạnh mẽ khó tả, thậm chí không thể phân định rõ tu vi và cảnh giới của anh. Dường như một chiêu của cậu Tiêu cũng có thể nghiền nát tôi. Lý Bạch cũng nhíu mày nói, thực ra không chỉ bọn họ có cảm giác này, mà ngay cả Tần Lương Ngọc cũng cảm thấy mình chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Mà bà ta là một vị đại đế. Trước đây, mặc dù Tiêu Chính Văn rất mạnh, nhưng cũng chỉ khơi dậy sự hiếu kỳ trong lòng bà ta. Dù sao thì khoảng cách cảnh giới cũng quá xa, cho dù không biết mình sẽ thắng thế nào, nhưng ít nhất bà ta vẫn có lòng tin. Nhưng hiện tại, đừng nói là đấu với Tiêu Chính Văn, chỉ cần đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn thôi, bà ta đã cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cảm giác này giống như một đứa trẻ đứng trước mặt một người trưởng thành. Nói thật, ngay cả tôi cũng cảm thấy nguy hiểm, như thể ngay cả đại đế như tôi cũng đấu nổi hai ba chiêu của cậu. Cách chương.